ở đệ tam tầng bên trong, đạt được hồn lực đột phá người, không đơn thuần là Ngô Thần một người mà thôi, tại hắn sau, lục tục lại xuất hiện nhiều cái hồn lực đột phá người đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, so sánh với bọn họ mà nói, Ngô Thần tu hoạch, không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì hắn không chỉ là hồn lực có đột phá, còn đang tu trở nên thượng cũng có cực đại đột phá. Từ truyền kỳ cảnh lục trọng thiên tăng tới bán thần cảnh tam trọng thiên. Đệ tứ tầng, cùng trước mặt ba tầng nội dung khảo hạch là không giống nhau. Tầng thứ nhất khảo nghiệm dược liệu, đệ nhị tầng khảo nghiệm khống hỏa, đệ tam tầng khảo nghiệm hồn lực, về phần đệ tứ tầng, chính là khảo nghiệm nhận ra đan dược năng lực, tầng này bên trong sẽ cho rất nhiều đan dược, lục giai, thất giai đan dược, thậm chí là bát giai đan dược, ở những đan dược này bên trong, phẩm chất có thật xấu, từ hạ phẩm đan dược đến cực phẩm đan dược đều có. Người dự thi phải làm chính là đem toàn bộ đan dược cho tiến hành phân loại, dựa theo đủ loại không đồng đẳng cấp cùng phẩm chất tới phân. Chỉ cần chính xác suất ở 90% trở lên, chính là hợp cách, có thể tấn cấp, thời gian với đệ tam tầng thời gian là như thế, đều là một giờ, đệ tứ tầng, cũng là sông tháp một tầng cuối cùng, nếu như cũng có thể thông quan lời nói, như vậy, liền có thể có tư cách cùng còn lại bát giai các luyện đan sư tiến hành cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng trận chung kết, đây mới thực sự là nội dung chính, thực chiến luyện đan, Ngô Thần đi tới đệ tứ tầng trong không gian. Xuất hiện ở trước mắt hắn là rất nhiều đan dược, những đan dược này cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, không có ghi rõ cấp bậc, cũng không có ghi rõ phẩm cấp. Ở những đan dược này phía dưới, có một ít màu sắc rực rỡ quang trụ, những thứ này quang trụ thượng lóng lánh một ít chữ, những chữ này theo thứ tự là lục giai hạ phẩm, trong lục giai phẩm, bát giai cực phẩm, như vậy có thể thấy, những thứ này quang trụ chính là phân loại, nếu như phân biệt ra một loại đan dược phẩm cấp, kia liền trực tiếp đem kia một loại đan dược đặt ở tương ứng quang trụ thượng. Chính xác không chính xác, hệ thống cũng sẽ phán xét, chính xác chính là một cái điểm tích lũy, không chính xác chính là phán đoán là số không phân, mà ở trong đó đan dược, tổng số là 100 viên, toàn bộ chính xác, chính là 100 phân, toàn bộ thất bại, chính là 0 phân, thông quan tiêu chuẩn là 90%, cũng chính là 9 phần 10, nói cách khác, chỉ cho phép 10 lần thất bại, đây đối với mọi người mà nói, là một cái cực lớn khiêu chiến, bởi vì ở những đan dược này bên trong, hỗn hợp một ít bát giai đan dược, mà nhiều chút sông tháp luyện đan sư. Đều là lục giai luyện đan sư, thất giai luyện đan sư, bọn họ đối với bát giai đan dược, căn bản cũng không quen tất, thì như thế nào có thể phân biệt đây, cũng may bát giai đan dược số lượng là tương đối ít. Dưới tình huống bình thường, cũng chính là 3 viên dáng vẻ, thấp nhất khả năng chỉ có 1 viên, nhiều nhất khả năng có 5 viên, cho nên, đối với những thứ kia ưu tú thất giai luyện đan sư mà nói, muốn thông qua đệ tứ tầng khảo hạch, kia cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Về phần lục giai luyện đan sư, phòng trừng liền không có gì hy vọng nào. Dĩ nhiên, phần lớn lục giai luyện đan sư, ở đệ tam tầng thời điểm, đã bị đào thải hết, còn lại lục giai luyện đan sư, đây chẳng qua là cực kỳ cá biệt, đương nhiên, cũng không phải nói lục giai luyện đan sư, liền nhất định thông qua không đệ tứ tầng, bởi vì ở một ít đại thế giới, trong đại gia tộc, bọn họ cao cấp luyện đan sư sẽ cho lục giai các luyện đan sư đủ loại thuốc cao cấp, trong đó không thiếu thất giai, bát giai đan dược, để cho bọn họ trước thời hạn quen thuộc những đan dược kia. Cho nên, muốn thông qua đệ tứ tầng, kia cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà loại này xác suất là cực nhỏ, Ngô Thần cũng không có lập tức động thủ tiến hành giám định. Thậm chí ngay cả động đều chưa từng động, nhưng mà chân mày hơi nhíu lại, không hiểu hắn đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Cửa thứ tư này, đối với hắn rất bất lợi a. Lời này nói như thế nào? Người suy nghĩ một chút, hắn trước đây mới là lục giai luyện đan sư, ở đệ tam tầng đan tháp thời điểm, mới là tấn cấp thất giai hồn lực. Tuy nói hắn hồn lực đến thất giai, nhưng hắn luyện đan sư cấp bậc còn dừng lại ở lục giai bên trong. Thất giai đan dược. Có thể nói là tiếp xúc cơ hội cực ít, chớ đừng nói chi là bát giai đan dược, cho nên, tầng này khảo hạch, đối với hắn mà nói, thật là quá bất lợi, ngươi nói rất có đạo lý, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, về phần Vân Trung Hạc cùng Đường Tập hai người đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, đệ tứ tầng đan trong tháp khảo hạch, đối với Ngô Thần mà nói, đó là cực đoan bất lợi, trước đó, hắn vẫn luôn là lục giai luyện đan sư, đối với thất giai đan dược cơ thượng là thấy đều rất ít thấy, chớ đừng nói chi là giám định, cho nên, cửa ải này, đối với Ngô Thần mà nói, độ khó đó là có thể tưởng tượng được, cơ hồ nhất định là một trận thất bại, sẽ không có khả năng thành công. Chương 1797, rung động, trở lại các ngươi vị trí cũ lên đi. Đang lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ vô hình lực lượng, từ trên người hắn phát ra đến, sau đó, kia 100 viên đan dược đồng loạt bay ra, phân biệt rơi vào màu sắc rực rỡ trong cột sáng. Lập tức, màu sắc rực rỡ quang trụ ánh sáng sáng lạc bùng nổ. Sáng lóa, chỉ chốc lát sau, một cái to lớn con số, chính là xuất hiện, 100 phân, cái gì, nhìn thấy cái này, người trong sân không khỏi là đứng lên, ánh mắt trợn to, cặp mắt lồi ra, giống như là gặp quỷ như thế. Trên thực tế, bọn họ cũng đúng là gặp quỷ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại kỹ pháp. Trong nháy mắt liền hoàn thành toàn bộ đan dược giám định. Hơn nữa toàn bộ chính xác, như vậy năng lực, đừng nói là thất giai luyện đan sư, cho dù là bát giai luyện đan sư, tất cả đều là không có như vậy tài nghệ. Ta trời ạ, ta thấy cái gì, ta đây là nằm mơ sao? Trong nháy mắt hoàn thành 100 loại đan dược giám định. Tỷ số chính xác 100%, đây là người sao, người gặp qua người như vậy ấy ư, ngược lại ta là chưa từng thấy qua người như vậy, người này, thật là một gã lục giai luyện đan sư ấy ư, thế nào ta cảm giác so với bát giai luyện đan sư cũng còn muốn càng thêm lợi hại. Mọi người khiếp sợ, trố mắt nghẹn họng, thật là không cách nào hình dung bọn họ hiện tại tâm tình. Như vậy một trường hợp, bọn họ có thể nói là cho tới bây giờ không có gặp qua. Chuyện này, Vân Trung Hạc, Đường Tập bọn họ há hốc miệng ba, chân đủ để nuốt vào một cái trứng gà, mới vừa rồi một màn. Thật là có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Nguyên, bọn họ cũng đối với Ngô Thần không có lòng tin, bởi vì này đệ tứ tầng khảo hạch, đối với một tên hồn lực vừa mới đột phá thất giai luyện đan sư mà nói. Đây tuyệt đối là ác mộng, thất bại khả năng, cơ hồ là 100%, nhưng là, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, Ngô Thần cuối cùng có thể trong nháy mắt hoàn thành những đan dược này giám định. Hơn nữa tỷ số chính xác là 100%, Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người liếc nhau một cái. Bọn họ cũng là cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Lão Minh, ngươi gặp qua người như vậy sao? Ta không có, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Hai người thật sâu than thở, cũng biểu thị chưa từng thấy qua giống như Ngô Thần như vậy có đáng sợ như vậy nhận ra năng lực. Người, ở phương diện này, có thể nói là liền bọn họ đều là cảm thấy không bằng. Nào chỉ là bọn họ cảm thấy không bằng, ngay cả những thế giới khác bát giai các luyện đan sư. Tất cả đều là mặc cảm, bàn về cùng đan dược nhận ra năng lực, Ngô Thần thuộc về tuyệt đối đệ nhất. Lần này thật gặp đối thủ, những thứ kia siêu cấp thế giới thiên tài các luyện đan sư không khỏi nói một câu xúc động. Ngô Thần mang cho bọn hắn áp lực, so với bọn họ trưởng bối cho bọn hắn áp lực cũng còn lớn hơn. Đến, bọn họ những người này là cậy tài khinh người, mà bọn họ cũng quả thật có chi phí, tuổi còn trẻ cũng đã là đạt tới bát giai luyện đan sư. Danh tiếng truyền khắp toàn bộ vũ trụ thiên địa, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, bọn họ nhưng bây giờ là nhìn thấy Ngô Thần, người này, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ. Hơn nữa cấp bậc cũng rất kém cỏi, mới là một gã lục giai luyện đan sư, đột phá thất giai hồn lực không bao lâu thời gian, bất quá, đối phương thiên phú luyện đan, nhưng là thập phân xuất chúng, cho dù là bọn họ, đều phải cảm thấy không bằng, để cho bọn họ cảm giác vô cùng áp lực, đan thần thế giới bôi cuộc so tài, trừ ngoài mặt vật chất tính khen thưởng ra, còn có ngoài ra một giải thưởng lớn, đó chính là đan thần đệ tử thân truyền, một loại khen thưởng, có thể nói là so với bất kỳ vật chất tính khen thưởng đều phải càng thêm tốt hơn. Bởi vì đan thần là toàn bộ vũ trụ kiệt xuất nhất luyện đan sư. Đan giới tồn tại, chính là do hắn cho khai sáng, không có ai không hy vọng trở thành đan thần đệ tử thân truyền. Mà đan thần chọn đệ tử, điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, khắp mọi mặt nhân tố, đều phải cần cân nhắc, mà trước đó, Ngô Thần toàn bộ khảo nghiệm, đều là có thể nói tuyệt đối vô địch, không có người có thể so với hắn làm tốt hơn, có thể nói, bây giờ cũng chỉ có cuối cùng thực chiến mới không có tiến hành khảo hạch. Mặc dù không biết Ngô Thần hắn thi triển tài nghệ thế nào, nhưng là từ trước hắn thật sự lộ ra năng lực đến xem, hắn năng lực thực chiến, cũng sẽ không quá kém, như vậy có thể thấy được, Ngô Thần đem là bọn hắn đối thủ lớn nhất, bọn họ nếu muốn trở thành đan thần đệ tử thân truyền, nhất định phải cầm ra siêu việt Ngô Thần tài nghệ, cuối cùng trận chung kết thượng, ta nhất định phải luyện chế ra bát giai cực phẩm đan dược. Bọn họ âm thầm thề, nhất định phải luyện chế ra bát giai cực phẩm đan dược, bởi vì lấy Ngô Thần bây giờ thật sự lộ ra năng lực, chỉ có bọn họ luyện chế ra bát giai cực phẩm đan dược, mới là có thể tiến hành áp chế đi. Đan tháp đệ tứ tầng, những người khác vẫn còn ở tân tân khổ khổ giám định. Chút nào cũng không có ý thức được, đã là có người giám định hoàn thành toàn bộ đan dược. Ngô Thần nhìn đan tháp, yên lặng một hồi, hắn chậm rãi đi tới những thứ kia màu sắc rực rỡ quang trụ địa phương. Khẽ quát một tiếng, lên, ngay sau đó, từ nơi này nhiều chút màu sắc rực rỡ trong cột sáng. Lại dâng lên một cột sáng, toát ra ánh sáng, so với còn lại màu sắc rực rỡ quang trụ thật sự toát ra ánh sáng đều phải càng sáng lạng. Càng chói mắt. Càng chói mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn, không nghĩ tới, trước những quang trụ đó, cũng vẫn chưa hết, còn có ngoài ra màu sắc rực rỡ quang trụ, mà nhất căn màu sắc rực rỡ quang trụ, không có ghi rõ con số, cũng không có văn tự gì có thể tìm ra, không biết thật sự cụ thể đại biểu, rốt cuộc là cái gì, nhưng là, muốn gặp cũng nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Ngô Thần nhìn liếc mắt, mày nhíu lại chặt, nhíu lão cao, mọi người thấy vậy, càng là nghi hoặc, hắn cau mày, lại là ý gì đây? Có thể không chút do dự nói, lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, hắn ở sông tháp bất kỳ một tầng biểu hiện, cũng có thể nói là có thể nói tuyệt đối hoàn mỹ, làm cho tất cả mọi người đều là sinh ra một loại cảm giác. phảng phất lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài. Chính là đặc biệt vì hắn thật sự an bài như thế. Bây giờ, liên quan tới Ngô Thần nhất cử nhất động, cũng là muốn làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Tất cả mọi người đều là đang nhìn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hắn. Không có, cũng không có, Ngô Thần khe khẽ thở dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, kia một đạo màu sắc rực rỡ quang trụ, chính là hoàn toàn yên diệt xuống, băng tán xuống, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người là liếc nhau một cái, Ngô Thần lời này là ý gì? Kết quả thứ gì không có? Sư Tôn, người kết quả đang tìm cái gì à? Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử ba người liếc nhau một cái, bọn họ là đan thần đệ tử, đan giới nửa người chủ nhân, dĩ nhiên là minh bạch, Sư Tôn mới vừa rồi thật sự đổi xuất sắc ánh sáng màu chủ. Đại biểu là ý gì? Cửu giai cực phẩm đan dược, cửu giai cực phẩm đan dược, là cả vũ trụ trong thiên địa, trước mắt mới chỉ xuất ra hiện tại cao nhất phẩm cấp đan dược. Hắn không có đan dược phẩm cấp có thể vượt qua cửu giai cực phẩm đan dược. Chương 1798, đan thần trở về. Vì vậy, bọn họ suy đoán, khả năng Sư Tôn ở tìm cái gì, là cửu giai cực phẩm đan dược, nhưng là, vấn đề lại tới, ở trong đan tháp khi nào xuất hiện cửu giai cực phẩm đan dược. Bọn họ thế nào không biết, cửu giai cực phẩm đan dược, độ khó luyện chế đủ đại, tuyệt đối không giống bình thường, ở toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, chỉ có bọn họ Sư Tôn mới có năng lực đi luyện chế. Những người khác không có năng lực luyện chế một loại đan dược. Lúc này, Ngô Thần chậm rãi xoay người, nhìn một chút đan tháp, bây giờ, sông tháp tiến hành được bây giờ. Đã là không có lại tiến hành cần phải, cứ như vậy đi, Ngô Thần nhàn nhạt nói, nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, Ngô Thần lời này, lại là ý gì đây, ùng ùng, đang lúc bọn hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên, đàn tháp phía trên bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, vô tận năng lượng, đang điên cuồng dũng động, điên cuồng hội tụ, thế nào, như vậy dị biến, kinh động tất cả mọi người, vô luận là đàn tháp ra người, hay lại là đàn tháp bên trong người, đều là bị kinh động, rối rít là ngừng tay đầu sự vật. Về phần Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử ba người chính là toàn bộ đứng lên, bọn họ dĩ nhiên là minh bạch, Sư Tôn lời này ý tứ. Hiu, hào quang chợt lóe, vô số luyện đan sư xuất hiện ở trên quảng trường, những thầy luyện đan này đều là đang tiến hành xông tháp những luyện đan sư kia. Bọn họ tới còn đang tiến hành đệ tứ tầng khảo nghiệm. Đột nhiên liền bị đan tháp cho truyền đưa ra, bọn họ xông tháp cũng bị vội vã ngừng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhìn với nhau mặt, mọi người không có cái nào không là cảm thấy lẫn lộn. Bọn họ xông tháp, vẫn chưa kết thúc đâu rồi, tại sao lại bị truyền đưa ra, cái này không phù hợp quy tắc a, những người khác tất cả đều là cảm thấy không giải thích được. Đầu hiện lên ra vô số thật to dấu hỏi, không hiểu rốt cuộc là ý gì, ngay sau đó, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một đạo nhân ảnh, chậm rãi từ ở trong đan tháp đi ra, người này, quanh thân bộ dáng ở vô cùng vô tận trong ánh sáng. Vô tận huy hoàng, bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn nhìn qua như cùng là một người thiên như thần. Ngô Thần, nhìn người này, Đường Tập cùng Vân Trung Hạc mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên là có thể nhận ra được, người này chính là Ngô Thần, nhưng là, bọn họ cũng là vô cùng nghi hoặc, Ngô Thần vì sao lại thành như vậy, hắn tồn tại, kết quả cùng sông tháp đột nhiên ngừng có quan hệ hay không? Phốc Thông, Thiên Lam Tử, Hồng Hải cùng Đan Thanh Tử đồng thời quỳ dưới đất, đối mặt Ngô Thần, đạo, đệ tử cung nghênh Sư Tôn, lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ, mọi người một mảnh ồn ào, Sư Tôn, trời ạ. Ngô Thần lại là bọn họ Sư Tôn, bọn họ Sư Tôn không phải là vô thượng đan thần ấy ư? Thế nào lại là Ngô Thần? Chẳng lẽ nói, Ngô Thần chính là vô thượng đan thần, vô thượng đan thần chính là Ngô Thần? Dạ, nhất định là như vậy, nhìn Thiên Lam Tử ba người, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, bọn họ cả ngày lẫn đêm cũng đang mong, có thể thấy trong tin đồn vô thượng đan thần, mà những thầy luyện đan này môn, càng là mộng tưởng đến trở thành đan thần đệ tử thân truyền. Nhưng là chưa từng nghĩ. Đan thần lại đã sớm ra bọn hắn bây giờ bên trong, mà bọn họ lại cũng không nhận ra, thiên vũ đại lục bên này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, từng đôi mắt, hãy cùng chung đồng một dạng cảm giác hãy cùng nằm mơ như thế. Căn liền không chân thật, đối với bọn hắn mà nói, đan thần nhất định chính là cao cao tại thượng, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Trong đầu của bọn họ, cũng là một mực ở nghĩ, trong tin đồn vô thượng đan thần, rốt cuộc là một cái dạng gì bộ dáng, có như thế nào nghi dung, nhưng là, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc. Cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong lòng bọn họ cái đó thần bí đan thần, thật ra thì vẫn luôn ở bên cạnh họ, thậm chí còn thành vì bọn họ thiên vũ đại lục người. Về phần Vân Trung Hạc cùng Đường Tập hai người, bọn họ bộ mặt sớm đã là cứng còng, liền nửa chút biểu tình cũng không có, bọn họ ánh mắt, chính là vẫn là đang nhìn Ngô Thần, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi, bởi vì phát sinh ở hôm nay sự tình, đã là ra bọn họ dự liệu, để cho bọn họ không có biện pháp suy nghĩ, làm sao có thể, Tô Sán chán nản ngồi xuống. Bừng tỉnh thất thần, Nguyên, hắn một mực coi Ngô Thần là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, vẫn luôn nghĩ tưởng vượt qua hắn, đang luyện đan thuật thượng đánh bại hắn, nhưng là, vô luận như thế nào hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Người này, lại là vô thượng đan thần, toàn bộ vũ trụ trong thiên địa toàn bộ luyện đan sư trong tâm khảm thần linh. Luyện đan chi thuật, tuyệt đối vô địch, không người có thể vượt qua, nghĩ đến chính mình trước ý tưởng, Tô Sán khóe miệng chính là hiện ra một vệt giọng mỉa mai. Thật là buồn cười, hắn lại vọng tưởng đi vượt qua đan thần, đây quả thực là đang nằm mơ, là căn tử không khả năng thực hiện, thuộc về là một loại hy vọng xa vời, tham bái vô thượng đan thần, vô số luyện đan sư đều là bái lại xuống, cho dù là bát giai luyện đan sư, cũng đều giống nhau, vô thượng đan thần, đây là bọn hắn luyện đan sư nhất giới bên trong tuyệt đối thần linh, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, có tuyệt đối quyền uy, lão gia hỏa, người rốt cuộc chịu hiện thân. Thương Tùng híp đôi mắt một cái, mới đầu hắn cũng không có nhận ra Ngô Thần đến, bởi vì Ngô Thần thật sự lộ ra hình thái, cùng hắn thật sự nhận biết cái đó đan thần, nhất định chính là hoàn toàn bất đồng hai người, trừ tướng mạo cùng tên ra, hắn không có bất kỳ một nơi điểm giống nhau, nhưng là, theo sông tháp tiếp tục, Ngô Thần biểu hiện, nhưng là cả người hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là ở đệ nhị tầng bên trong, hắn đem hư cốc thánh hỏa cho lấy ra, mà hư cốc thánh hỏa cũng không bài xích hắn, không chỉ có không bài xích, còn đem mình lực lượng rót vào trong thân thể của hắn, giúp hắn đột phá tu vi. Tăng cường thực lực, hắn mới có thể đoán được, nguyên lai, người này chính là hắn thật sự nhận biết cùng biết người kia. Các người đứng lên đi, Ngô Thần có chút giơ tay lên, trên người huy hoàng, càng phát ra rực rỡ, chói lóa mắt, để cho người cơ hồ mắt lom lom, tạ ơn sư tôn, ba người từ từ đứng lên, nhìn Ngô Thần, trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, muốn đối với chính mình ân sư giảng thuật, nhưng là, nhưng không biết từ chỗ nào bắt đầu, những người khác cũng đều là giống nhau, từ từ đứng lên, nhưng cũng không dám ngồi xuống, bọn họ ánh mắt cũng là đang nhìn vô thượng đan thần, nhưng là bọn họ luyện đan một đạo thần linh, tất cả mọi người đều suy nghĩ nhiều nhìn lâu, đem trong tin đồn đan thần hình tượng vững vàng khắc ở tại bọn hắn trong lòng. Khắc ở trong đầu của bọn họ, cả cuộc đời cũng không quên, nhưng là, lúc này Ngô Thần, nhưng là căn không xem bọn hắn, cũng không nhìn Thiên Lam Tử, Hồng Hải bọn họ, chỉ thấy hắn có chút ngửa đầu, ngưng mắt nhìn không chung, không, xác thực nói là ngưng mắt nhìn đan giới ra địa phương. Hắn cử động này, dĩ nhiên là đưa tới một số người chú ý, giống như Đại La Thần Vương, Linh Thánh Tôn, Huyết Thần Quân bọn họ cũng là cảm ứng được cái gì, rối rít là ngưng mắt nhìn đan giới ra địa phương. Chương 1799, chân thần cảnh sau cảnh giới. Mộ Linh Vương, Lang Thiên Quân, các ngươi nếu đến, vì sao không hiện thân? Ngô Thần ngưng mắt nhìn đan giới ra không gian, ở xa xôi thời không sâu bên trong, có một ít khí tức cường đại, chính nhìn chằm chằm đan giới, những khí tức này có thể không phải là cái gì người bình thường, người người đều là vượt qua chân thần cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ. Tùy tiện dẫm chân một cái, là có thể đưa tới tinh vực chấn động cự bá cấp cường giả. Chân thần cảnh, cũng không phải một cảnh giới, cùng còn lại cảnh giới giống nhau, cũng là bao hàm cửu trọng thiên. Bất quá, đến chân thần cảnh sau, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, độ khó đều là vô cùng đại, cho tới trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là trên triệu năm thời gian, đều chưa từng tấn cấp tình huống, đều là nơi nơi, dĩ nhiên, nếu như có thể tấn cấp, đó chính là chất phi hành. Chính là bởi vì như vậy, đến chân thần cảnh sau, mỗi một tầng cảnh giới đều có dành riêng tên, nói cách khác chân thần cảnh nhị trọng thiên, liền xưng là thần tôn cảnh, hiện tại trong tràng, Linh Thánh Tôn chính là thần tôn cảnh cường giả, ngoài ra, vị kia cùng Ngô Thần trao đổi bất diệt kim thân quyết người, cũng là thần tôn cảnh cường giả, làm khác nhau chân thần cảnh sau cường giả, thậm chí ở nguyên hữu cơ sở trong cảnh giới, tiến hành lại lần nữa tế phân, phân chia là sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái tầng thứ, đây cũng chính là chân thần cảnh sau cảnh giới giải giáp tình huống. Nghe Ngô Thần lời nói, tại chỗ người, chẳng lẽ là sắc mặt đại biến, Mộ Linh Vương, có thể lấy vương danh hiệu tồn tại, chỉ có một loại người, đó chính là thần vương cảnh cường giả, nói cách khác, cái này Mộ Linh Vương là một gã thần vương cảnh cường giả. Mà Lang Thiên Quân đâu rồi, cũng không phải là cái gì người bình thường, có thể được gọi là Thiên Quân, chỉ có thần quân cảnh cường giả, mới có tư cách trở thành Thiên Quân, vô luận là Mộ Linh Vương cũng tốt, Lang Thiên Quân cũng được, đều là thuộc về vượt qua chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, lực lượng là siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, về phần trong sân những thứ kia cường giả tuyệt thế, Linh Thánh Tôn, Đại La Thần Vương, Huyết Thần Quân những người này, chính là từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ ánh mắt, cũng là thật chặt ngưng mắt nhìn đan giới ra địa phương. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ha ha ha, đang lúc này, một cái tiếng cười điên cuồng từ bên trên truyền xuống, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, ở nơi này một cái thanh âm chấn động bên dưới. Rất nhiều tu vi không tốt người đều là cảm thấy màng nhĩ khuyến khích, như lôi đình vang dội, thậm chí một số người trực tiếp bị chấn bạo, đây chính là vượt qua chân thần cảnh cường giả lực lượng ấy ư. Thật đáng sợ, rất nhiều người đều là sinh lòng cảm khái, chân thần cảnh cường giả lực lượng, cũng đã là chân rất khủng bố, chớ đừng nói chi là vượt qua chân thần cảnh cường giả. Càng là lộ ra cực đoan kinh khủng, ngay sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, phía trên trong không gian, chẳng biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một hố đen to lớn. Một cái hắc động, lộ ra vô tận lực lượng, khiến cho người nhìn mà sợ, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở nơi này một cái hắc động trước mặt, đó cũng là phải cẩn thận một chút, sợ bị hắc động cho hút vào, bị xoắn nát xuống. To đại hắc động kịch liệt ngoạ nguậy, mãnh liệt năng lượng không ngừng bùng nổ, chỉ chốc lát sau, hai người từ trong hắc động hiển hiện ra, hai người kia quanh thân chấn động cuồng liệt khí thế, loại khí thế này vô cùng khổng lồ, thật là vượt qua tưởng tượng, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Huyết Thần Quân cùng Đại La Thần Vương hai người bay lên, đối mặt với hai người này, quanh thân năng lượng cũng là mãnh liệt bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Đại La Thần Vương đạo: ta tưởng là ai, nguyên lai là Mộ Linh tộc cùng Thiên Lang tộc hai tên tiểu quỷ. Thế nào, các ngươi không có ở đây tự thân các ngươi trong thế giới đợi, tới nhân loại chúng ta thế giới làm gì? Bị người cho gọi là tiểu quỷ, Mộ Linh Vương cùng Lang Thiên Quân cũng không làm phản bác. Bởi vì Đại La Thần Vương tuổi, đó là muốn vượt qua rất nhiều người, nếu bàn về sống được lâu lời nói, cho dù là rất nhiều vượt qua thần vương cường giả, đều là không kịp cho hắn, cho nên, ở Đại La Thần Vương trước mặt, rất nhiều người đều là tiểu quỷ. Mộ Linh Vương đạo: tiên thiên sáng thế thần sáng tạo thế gian vạn linh, ở vũ trụ trong thiên địa phồn diễn sinh sống, vũ trụ vạn tộc, chung nhau cộng sinh, làm sao tới nhân loại cùng ta Mộ Linh tộc cách nhau nói đến đây? Chung nhau cộng sinh, Huyết Thần Quân nhai kỹ bốn chữ này, đột nhiên cười ha ha, đạo, nhân loại chúng ta, ngược lại rất muốn cùng những chủng tộc khác chung nhau cộng sinh. Nhưng là, chỉ sợ một ít chủng tộc không cho phép, mưu toan khi dễ nhân loại chúng ta, muốn áp đặt ý chí với trên chúng ta, Mộ Linh Vương cùng Lang Thiên Quân không nói. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, Đan Thần, từ biệt mấy năm, vẫn khỏe chứ? Lang Thiên Quân đạo: Ngô Thần đạo, nhờ các người phúc, ta bây giờ còn sống. Hắn đối với hai người này là một chút cũng không ưa. Năm đó, những thứ kia đánh lén người khác, muốn với hắn cướp đoạt đan dược người, hai người kia liền bất ngờ ở lệ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, nghe Đan Thần giọng, thật giống như với những người này có đụng chạm. Mộ Linh Vương cùng Lang Thiên Quân hai người sắc mặt không thay đổi, không có bị nửa chút ảnh hưởng. Ngô Thần ngay sau đó lại nói: các ngươi bên kia lão bất tử, bây giờ muốn phải là đã đột phá thành công đi. Mộ Linh Vương đạo: nếu muốn đột phá thành công, nói dễ vậy sao, một bước kia, nếu muốn bước ra, khó khăn cỡ nào, nhìn tổng quát vũ trụ lịch sử, có thể bước ra một bước kia, lác đác không có mấy. Hừ, cướp ta đan dược, cũng còn không cách nào bước ra một bước kia, thật là một cái phế vật. Ngô Thần lạnh rên một tiếng. Mộ Linh Vương đạo: nếu là hoàn chỉnh đan dược, dĩ nhiên là có thể bước ra một bước kia, nhưng mà, viên kia đan dược, không lành lặn rất nhiều. Phẩm chất đã nghiêm trọng tuột xuống, Ngô Thần lạnh lùng nói, đây còn không phải là bị các ngươi bức cho. Mộ Linh Vương đạo: chúng ta bên kia luyện đan sư, không có năng lực tu bổ viên kia đan dược, các ngươi bên này luyện đan sư, cũng giống vậy không có năng lực tu bổ viên kia đan dược. Cho nên, chúng ta đã sớm tuyệt vọng, có lẽ, ở trên thế giới này, chỉ có một mình ngươi mới có năng lực đi tu phục viên kia đan dược đi. Thế nào, các ngươi cướp ta đan dược còn chưa đầy đủ, còn muốn để cho ta giúp các ngươi tu bổ đan dược, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Mộ Linh Vương cười cười, đạo, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối với địch nhân, cũng không có tuyệt đối với bằng hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích, chỉ cần chúng ta có thể trả cho ngươi hài lòng đồ vật, ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta đi tu phục. Ngô Thần đạo, để cho ta hài lòng đồ vật, như vậy, ngươi ngược lại nói một chút coi, có vật gì có thể đả động lòng ta, để cho ta giúp các ngươi đi tu phục viên kia đan dược. Mộ Linh Vương đạo, chúng ta bên kia lão tổ nói, điều kiện tùy ngươi nói, vô luận cái gì, đều có thể, điều kiện theo ta nói sao? Ngô Thần cười, đạo, như vậy, trước đem các ngươi đầu cho cắt đi đi, ta bình sinh hận nhất cướp ta đồ vật người. Chương 1800, tình thế, nếu là đan thần thật chịu cho chúng ta tu bổ viên kia đan dược. Khỏi nói chúng ta những người này đâu, cho dù ngươi muốn chúng ta cả tộc đầu, vậy cũng không chút do dự. Ngô Thần nhún nhún vai, thực lực đến bọn họ một loại cảnh giới, đã sớm thành người tinh, tự nhiên không phải là dễ gạt như vậy. Thật xin lỗi, viên kia đan dược, bây giờ ta cũng khôi phục không, cho nên, các ngươi tới tìm ta, cũng không có nửa điểm nhi tác dụng. Ngô Thần lời này, tuyệt đối là chân thực, sau khi hắn sống lại, hết thảy, đều đã trở về đến điểm bắt đầu, cho dù đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, gian khổ không ngừng phấn đấu, cũng chỉ là đem thực lực tăng lên tới thất giai luyện đan sư cấp bậc, xa xa không đạt tới tu bổ viên kia đan dược trình độ. Mộ Linh Vương gật đầu, một điểm này ta tin tưởng, ở chỗ này, ta hướng đan thần chính thức phát ra mời, nếu như đan thần lúc nào nghĩ đến cho chúng ta tu bổ đan dược, cứ tới chúng ta nơi đó đại môn, vĩnh viễn cho ngươi cho rộng mở. Dứt lời, hắn bóng người dần dần hư biến hóa, từ nơi này biến mất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Huyết Thần Quân lạnh rên một tiếng, lúc này cũng là xông ra, những người khác thấy vậy, tất cả đều là rối rít xông ra. Đan giới, chính là một mảnh tuyệt đối tịnh thổ, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, nếu không phải như thế, bọn họ khả năng đã sớm động thủ. Ngô Thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn không trung, ngưng mắt nhìn nơi sâu xa trong vũ trụ, không nói câu nào, hắn thực lực bây giờ còn quá kém, so với những người đó, đơn giản là kém thực sự quá xa. Hắn đường báo thù còn rất dài, một đoạn đường rất dài phải đi. Lão gia hỏa, mấy năm trước ngươi đột nhiên biến mất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương Tùng bay lên, nhìn Ngô Thần, hỏi nói, Ngô Thần đạo, còn không phải là bởi vì một viên đan dược gây ra mầm tai họa. Đan dược gì, chẳng lẽ là cái loại này đan dược chứ? Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, chính là kia một loại đan dược. Lão gia hỏa, ngươi điên ấy ư, đều nói, cái loại này đan dược không đụng được. Thương Tùng khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Ngô Thần thở dài, đạo, còn chưa phải là không có thể chống đỡ được cám dỗ sao? Cám dỗ, cái gì cám dỗ, cái dạng gì đồ vật, có thể cám dỗ cho ngươi? Thân là đan thần, Ngô Thần còn có thể thiếu gì đây? Cái dạng gì cái gì cũng không thiếu, nếu không thiếu, kia cũng sẽ không có đồ có thể cám dỗ cho hắn. Ngô Thần đạo, coi là, đều đi qua, còn nói nó làm cái gì đây? Thương Tùng đạo, lão gia hỏa, viên kia đan dược bây giờ ở địa phương nào? Biết rõ còn hỏi, Thương Tùng đạo, như vậy, viên kia đan dược bây giờ trạng thái như thế nào đây? Ngô Thần trầm tư chốc lát, đạo, ta bây giờ cũng không biết nó bây giờ trạng thái như thế nào. Nhưng là, tóm lại không là rất tốt đi. Năm đó, hắn tới là nghĩ tưởng phá hủy viên kia đan dược, nhưng là không ngờ, hắn người thủ vệ bên này xuất hiện phản đồ, có người phản bội bọn họ, đưa đến công giã tràng. Ai, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi khỏe, chỉ có thể hy vọng viên kia đan dược thật trạng thái không tốt sao? Thương Tùng thở dài, bây giờ, nói cái gì cũng không tác dụng, chỉ có thể hy vọng tình huống không có diễn biến đến bết bát nhất trình độ đi. Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, chính bởi vì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như không chuyện may mắn thật diễn biến đến bết bát nhất một loại trình độ. Như vậy, hắn cũng có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần hạ xuống mặt đất thượng, Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử ba người đi qua. Sư Tôn, Ngô Thần nhìn ba người này là hắn ái đồ, hắn luôn luôn coi như con đẻ. Thiên Lam Tử, ngươi cái tên này, mấy trăm năm ngươi đi đâu vậy? Cho tới bây giờ mới trở về. Thiên Lam Tử sờ một cái đầu, đạo, Sư Tôn, ta thật ra thì, được, ta cũng không có cái loại này thời gian rảnh rỗi nghe ngươi giảng thuật ngươi kinh lịch. Ngươi vắng mặt đã bao lâu nay đan thần thế giới bôi cuộc so tài. Lần này trận chung kết, liền từ ngươi phụ trách chủ trì đi. Ngô Thần đạo, Thiên Lam Tử đạo, không được a, Sư Tôn, có ngươi đang ở đây, đệ tử nào dám vượt quyền. Ngô Thần nguýt hắn một cái, ngươi cánh dài cứng rắn, liền lão tử lời nói ngươi cũng không nghe. Thiên Lam Tử có chút kinh sợ, Sư Tôn lời nói, hắn không thể không nghe. Vậy cũng tốt, Ngô Thần xoay người đi vào thần điện, trận này đan thần thế giới bôi cuộc so tài, đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn cũng không có cái gì cần phải lại đi quan tâm. Sư Tôn, ngài đi chỗ nào, ta mệt mỏi, nơi này sự tình, liền giao cho các ngươi. Ba người liếc nhau một cái, đều là khoát khoát tay, biểu thị không thể làm gì. Những người khác nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là cảm thấy chóng mặt. Hôm nay chuyện phát sinh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, vượt quá bọn họ tưởng tượng, để cho bọn họ đều là không phản ứng kịp. Thiên Lam Tử đi ra, đạo, chư vị, ta thụ Sư Tôn dặn dò, đại sư Tôn lão nhân ra ông ta chủ trì lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài. Phía dưới ta tuyên bố, giới đan thần thế giới bôi cuộc so tài cuối cùng trận chung kết bắt đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người là xôi trào, nóng nảy trào dâng hoan hô, bọn họ chờ lâu như vậy, rốt cục thì trông trận chung kết bắt đầu. Chúng ta đây, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Đàm bọn họ những người này hỏi, trước, bọn họ đang ở sông tháp, nhưng là không ngờ, bởi vì đan thần duyên cớ, sông trong tháp rừng. Cho nên, bọn họ cũng không biết bọn họ có hay không thông qua. Rất rõ ràng, Thiên Lam Tử cũng là cân nhắc đến bọn họ những người này. Đạo, về phần trước sông tháp người, chỉ cần là ở cuối cùng một nhóm kia bị truyền đưa ra người. Toàn bộ tấn cấp, tiến vào trận chung kết. Cái gì? Thiên Lam Tử lời này vừa nói ra, càng là đưa đến mọi người một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người đều là vui mừng lên. Quá tốt, ta lại tấn cấp, nguyên tưởng rằng, ta nhất định sẽ bị loại bỏ. Vậy mà cuối cùng tấn cấp, tay sai cứt, ha ha ha, mọi người cười ha ha. Không nghĩ tới, bọn họ những người này toàn bộ đều có thể tấn cấp. Hai vị sư huynh, các ngươi ở chỗ này đi, ta đi bồi bồi Sư Tôn lão nhân ra ông ta. Nói xong, Đan Thanh Tử căn không đợi trả lời, trực tiếp liền chạy ra. Tiểu tử này, chạy thật đúng là nhanh. Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải hai người liếc nhau một cái. Cũng đối với Đan Thanh Tử rất không nói gì, lại cũng không nói gì. Bây giờ, đan thần thế giới bôi cuộc so tài đã tiến vào trận chung kết. Có hai người bọn họ ở, cũng là có thể ứng đối. Sư Tôn, chúng ta nên xưng làm sao đây? Đường Tập hỏi Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc liếc hắn một cái, hắn tự nhiên là minh bạch, Đường Tập ý tứ, ta cũng không biết nên xưng làm sao đây, bây giờ, bọn họ khảo hạch đã chấm dứt, đều đã bị loại bỏ, về phần Ngô Thần đâu rồi, bây giờ lại đã trở thành vô thượng đan thần, cùng giữa bọn họ chênh lệch, đã là không cách nào lường được, bọn họ sau này cùng hắn giữa khả năng cũng là lại không cái gì dây dưa dễ má. Chương 1801, ba đại đệ tử. Đan thần điện, các lâu chi thượng, Ngô Thần chắp hai tay sau lưng, đứng lặng lặng, nhìn về phương xa, đan thần điện, chính là hắn hao phí thời gian trăm năm, mới là chế tạo thành, vô luận là tài liệu kiến trúc, hay lại là hoa cỏ cây cối, lâm viên công nghệ, đều vì tốt nhất chọn, những địa phương khác, những thế giới khác rất nhiều vật kiến trúc, cũng thì không cách nào cùng hắn đan thần điện sánh bằng. Ở trên thế giới này, hắn tu vi và thực lực, có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng là, nếu bàn về tài sản lời nói, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, có thể cùng hắn lẫn nhau sánh bằng, đây tuyệt đối là ít lại càng ít. Nhưng là, hiện tại hắn, đối với tài sản những thứ này, cũng sớm đã coi nhẹ, không hề tận lực đi truy tầm, hắn bây giờ càng nhiều là truy tìm võ đạo, theo đuổi cường đại tu vi và thực lực. Sư tôn, một cái thanh âm, chậm rãi phiêu động qua đến, là Đan Thanh Tử. Ngô Thần xoay người, nhìn Đan Thanh Tử, đây là hắn ba cái đệ tử thân truyền bên trong nhỏ tuổi nhất đệ tử. 300 năm trước từ đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong bộc lộ tài năng, trở thành hắn một tên đệ tử thân truyền, mà hắn cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Chỉ trăm năm liền trở thành một tên cửu giai luyện đan sư, thành tựu đan thánh danh tiếng. Phải biết, luyện đan cấp bậc tăng lên, có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện là có thể tăng lên, cần đi qua dài đằng đẵng thời gian, đặc biệt là từ bát giai luyện đan sư đến cửu giai luyện đan sư, càng phải như vậy. Có bát giai luyện đan sư tiêu phí mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, vẫn còn là một gã bát giai luyện đan sư, không cách nào trở thành cửu giai chí tôn luyện đan sư. Còn nhớ ta đã từng nói lời nói ấy ư? Khi các ngươi trở thành cửu giai luyện đan sư sau, liền có thể tự lập môn hộ, cách khác nhất giới, khai sáng một người khác đan giới. Cửu giai luyện đan sư, vô luận là thân phận hay là địa vị, đều thuộc về cực cao cực cao. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, có thể đạt tới cửu giai cấp bậc này người, cũng thì sẽ không vượt qua trăm người. Vì vậy, bọn họ nhưng là so với thần tôn, thần quân, thậm chí là thần vương đều phải hiếm thấy tồn tại, hoàn toàn có mở ra thế giới điều kiện. Đan Thanh Tử đạo, sư tôn, ở các đệ tử trong suy nghĩ, mãi mãi cũng là chỉ có một đan giới. Không. Không chỉ là ở các đệ tử trong mắt, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa toàn bộ luyện đan sư trong mắt, có lại gần có một cái đan giới. Ngô Thần yên lặng, hắn biết, Đan Thanh Tử lời muốn nói là sự thật, bởi vì vì những thứ khác cửu giai luyện đan sư, bọn họ mở thế giới, đều không gọi làm đan giới, là ước định mà thành, cố ý tránh cái danh từ này, mà bọn họ tâm tư, hắn thì như thế nào không hiểu, chính là ở xác lập hắn đan giới chính tông tính, duy nhất tính, cũng là đối với hắn đan thần duy nhất tính một loại đồng ý. Ta cùng Đỏ Hải sư huynh đều đã thương lượng qua. Nhìn Thiên Lam Tử sư huynh thấy thế nào, nếu như hắn nguyện ý đi khác mở nhất giới, chúng ta cũng sẽ đi khác mở nhất giới, nếu như hắn không muốn, chúng ta cũng sẽ không đi khác mở nhất giới. Thiên Lam Tử là ba người bọn họ bên trong sớm nhất vào sư tôn môn hạ, thuộc về là tuyệt đối lão đại ca, ở trên thế giới này, trừ sư tôn ra, hắn chính là bọn hắn tôn kính nhất người. Ngô Thần đạo, các ngươi đã nói như vậy, vi sư cũng tôn trọng các ngươi ý kiến. Sư tôn, có đôi lời, không biết đệ tử làm hỏi còn chưa làm hỏi. Ngô Thần đạo, ta biết, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ngô Thần xoay người lại, nhìn phương xa, lẳng lặng nói, có một số việc, như là đã quá khứ, kia hãy để cho nó qua đi. Đan Thanh Tử nhìn sư tôn bóng lưng, môi ngập ngừng, là còn muốn hỏi, bất quá, nếu sư tôn đều như vậy nói, như vậy, hắn cũng sẽ không hỏi đi. Sư tôn, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Dự định, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây cũng là hắn đang suy tư vấn đề, đối với hắn mà nói, có lẽ, ở lại đan giới bên trong, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nơi này là toàn bộ luyện đan sư trong suy nghĩ tuyệt đối thánh địa. Vô luận là ai, ở cái địa phương này, cũng là không thể làm bậy, cho nên, ở lại đan giới bên trong, kia có lẽ là hắn lựa chọn tốt nhất, có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn, nhưng là, nếu như ở lại đan giới lời nói, hắn một cái khía cạnh khác, phòng trừng cũng liền từ nay phế bỏ, đó chính là vũ đạo tu đi về phương diện này, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Bởi vì hắn sống lại một đời sau, chủ yếu ưu bộ tuyến, chính là cái này vũ đạo tu đi. Hắn tự nhiên không muốn nửa đường hủy bỏ, vì vậy, hắn là khẳng định cần phải rời khỏi đan giới, đi đến địa phương khác, trở lại hắn tu hành kiếp sống. Hơn nữa, ở những địa phương khác, đặc biệt là Thiên Vũ Đại Lục chỗ này, hắn còn có một ít ràng buộc, nhất định phải đi giải quyết cái vấn đề này mới được. Trước chứng đạo thành thần đi, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, vũ giả tu sĩ bên trong, câu có lời là nói như vậy, không chứng đạo thành thần, đều là con kiến hôi, lấy hắn tình huống bây giờ, càng là có thể đầy đủ thể hiện ra những lời này anh minh tính. Mấy năm trước trận chiến ấy, tham dự người, ít nhất đều có chân thần cảnh tu vi, lấy hắn bây giờ bán thần cấp tu vi, căn chính là không làm gì được bọn họ, cho nên, hắn duy không hề ngừng cố gắng tu hành, mới là có thể có cơ hội đưa bọn họ cho vượt qua. Nhắc tới cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, người bị kẹp ở bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đã sắp muốn 100 năm đi, lúc nào có thể chính thức chứng đạo thành thần. Ngô Thần ba đại đệ tử, Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải cũng sớm đã chứng đạo thành thần. Liền chỉ cần một Đan Thanh Tử, hắn còn không có chứng đạo thành thần, không biết lúc nào mới có thể đột phá. Ta cũng không biết, Đan Thanh Tử đạo, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, có lẽ vĩnh viễn, nói không chắc. Ngô Thần cũng là không nói nhiều, làm thể nội lực lượng góp nhặt đến đủ nhiều thời điểm. Thì nhìn lĩnh ngộ đây là một cái hư vô phiêu miểu đồ vật. Ai cũng không nói chắc được, đúng như Đan Thanh Tử từng nói, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, có lẽ vĩnh viễn, ai có thể nói đúng được chứ? Sư Tôn, Đan Thanh Tử sư đệ, lúc này, hai người khác đi tới, hai người này không là người khác, chính là Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải. Ngô Thần xoay người lại, nhìn hai người, hỏi, sự tình cũng làm xong sao? Thiên Lam Tử từ tay áo đáy lấy ra một cái hồng sắc tử. Đạo, Sư Tôn, Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài trận chung kết kết quả đã đi ra. Đây là người xuất sắc danh sách, xin Sư Tôn xem qua. Ngô Thần phất tay một cái. Đạo, lần này Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài, chính là do các ngươi thật sự làm chủ. Ta hết thảy không can thiệp, cũng không tham dự, các ngươi cứ dựa theo tự các ngươi ý tứ tới xử lý là được. Ba người liếc nhau một cái, có chút không quá rõ Sư Tôn ý tứ. Ngô Thần nhìn ba người, trịnh trọng nói, ba người các ngươi với ta đã thời gian dài như vậy. Cũng đến nên chính mình đi thu học trò thời điểm, lần này Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài, các ngươi nhìn chúng người nào, liền chính mình thu làm môn hạ, hết lòng tài bồi đi. Chương 1802, ngăn cách, ba người thất kinh, liền vội vàng nói, đệ tử không dám đoạt Sư Tôn thật sự yêu, Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài, tới chính là cho Sư Tôn chọn đệ tử sử dụng, bọn họ có thể là không dám có nửa chút vượt quyền lòng. Ngô Thần cười, đạo, các ngươi khỏe ý, vi sư đã tâm lĩnh, nhưng là, vi sư bây giờ đã vô tâm lại đi bồi dưỡng đệ tử. Có ba người các ngươi đệ tử, vi sư cũng đã hài lòng, hắn bây giờ, cơ thượng đã không hề điều nghiên luyện đan chi đạo, lại đi tu học trò. Cũng không nhiều lắm ý tứ, ba người nhìn một chút Sư Tôn, nhìn Sư Tôn tâm ý đã quyết, bọn họ cũng là không nói thêm gì nữa, những người đó đâu rồi, cũng rời đi đan giới sao? Hồng Hải đạo, còn không có, bây giờ khen thưởng còn không có phát ra ngoài, bọn họ đều còn ở đan giới bên trong, tốt lắm. Hồng Hải, Thiên Lam Tử, hai người các ngươi xử lý những địa phương khác người. Đan Thanh Tử, ngươi đi đem Thiên Vũ Đại Lục những luyện đan sư kia cho mang đi truyền tống đại điện. Dạ, Sư Tôn, truyền tống đại điện, nơi này là đan giới đi thông ngoại giới địa phương. Cũng là truyền tống trận chỗ, mỗi lần Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài, từ những thế giới khác tới bọn họ đan giới bên trong. Cũng là muốn đi qua nơi này chuyển vận năng lượng thật lớn, mới là có thể đem người cho dẫn vào bọn họ đan giới bên trong. Sư Tôn, ngươi nói, Đan Thánh tiền bối để cho chúng ta tới đây bên trong là làm gì chứ? Truyền tống trong đại điện, Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ luyện đan sư đều tại, vào giờ phút này, trong mắt bọn họ đều có vô tận mê mang, không hiểu Đan Thanh Tử đem bọn họ cho mang đến chỗ này là vì cái gì. Lần này Đan Thần Thế Giới bôi cuộc so tài, đối với bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục mà nói, đơn giản là vô cùng thảm thiết, tới những luyện đan sư kia, không có một người có thể xông vào đan tháp đệ tứ tầng. Toàn bộ đều ở đệ tam tầng bên trong bị loại bỏ xuống. Có lẽ, có một người là ngoại lệ đi, đó chính là Ngô Thần. Bất quá, người ta Ngô Thần là vô thượng đan thần, tới liền không thuộc về bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người. Vì vậy, hắn lấy được thành tích, cũng cùng bọn chúng Thiên Vũ Đại Lục không liên quan. Trên thực tế, từ Ngô Thần mấy năm nay biểu hiện ra các loại sự tích đến xem. Bọn họ liền mơ hồ có thể cảm giác, hắn căn liền không giống như là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người. Bởi vì hắn biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực, thực sự quá với yêu nghiệt đến để cho người hoài nghi. Thí dụ như nói, lần đầu tử lục giai đan dược, là có thể luyện chế lục giai cực phẩm đan dược, ở trên trời trác cuộc so tài bên trong, thắng được thiên trác cuộc so tài cuối cùng hạng nhất. Những thứ này, đối với bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục người mà nói, đơn giản là không thể tin được, cũng không có ai có thể làm. Nhưng là, lấy Ngô Thần vô thượng đan thần thân phận, nếu muốn làm được như vậy một ít chuyện, vậy khẳng định chính là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Vân Trung Hạc nhún nhún vai, đạo, ta làm sao biết, Đường Tập cười khanh khách, lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài, đối với hắn tạo thành đánh vào, quả thực quá lớn, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại có nhiều như vậy kiệt xuất luyện đan sư tồn tại, giống như những thứ kia siêu cấp thế giới luyện đan thiên tài. Bọn họ bây giờ thật sự đến thành tích. Cũng đủ để cho hắn cố gắng cả đời, có lẽ, cho dù là hắn cố gắng cả đời, cũng thì không cách nào đạt tới bọn họ kia một loại độ cao, mà cực kỳ làm hắn cảm thấy khiếp sợ là Ngô Thần. Người này, tới là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử, là luyện đan cùng tu hành hai phương diện thiên tài, thuộc về là song tuyệt thức nhân vật, mà hắn cũng là bọn hắn những người này thật sự một mực cố gắng, một mực đuổi theo mục tiêu, nhưng là, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, nguyên lai, cái đó bọn họ Bối Thần Viện đi ra thiên tài tuyệt thế, lại là trong tin đồn vô thượng đan thần. Thân phận địa vị to lớn khác xa chênh lệch, cơ hồ là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác, Ngô Thần bây giờ đã là hoàn toàn đi xa, Từ nay về sau, hắn cùng bọn chúng những người này giữa, cũng không thể có bất kỳ đồng thời xuất hiện, mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc thời điểm, từ bên ngoài đại điện mặt, chậm rãi đi một người tiến vào, thấy người này thời điểm, tất cả mọi người đều là không khỏi con ngươi đất co rụt lại. Là Ngô Thần, cái gì Ngô Thần a? Đây là vô thượng đan thần, đúng, là đan thần đại nhân, ánh mắt mọi người, đều là nhìn người này, trong mắt có, nhưng mà vô tận sùng bái, vì vậy người, chính là bọn hắn toàn bộ luyện đan sư trong suy nghĩ lớn nhất thần. Là bọn hắn toàn bộ luyện đan sư nhân vật lãnh tụ. Vô thượng đan thần, Ngô Thần chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc cùng Đường Tập. Đi tới, đan thần đại nhân, hai người nhìn thấy Ngô Thần đi tới, lập tức quỳ xuống, lộ ra rất là khủng hoảng, Ngô Thần sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, hai người bọn họ lại sẽ là như vậy một loại phản ứng. Các người tất cả đứng lên đi, tạ đan thần đại nhân, hai người chậm rãi đứng lên, nhưng là một mực cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Ngô Thần ánh mắt. Nhìn thẳng cho hắn, đó cũng là đối với hắn một loại bất kính, Ngô Thần xem bọn họ, hắn bực nào cơ trí, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, hai người bọn họ kết quả đang suy nghĩ gì, mà tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn thân phận đặc thù sở trí, nếu như nói hắn không phải là đan thần lời nói, bọn họ cùng hắn giữa sẽ vĩnh viễn giữ trước quan hệ. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, nhiều nhất chính là hắn ở trước mặt càng đi càng xa. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ biết, hắn căn là một mực cùng bọn họ cùng tồn tại. Một mực cùng với bọn họ, nhưng là, hiện tại hắn nhưng là đan thần, toàn bộ luyện đan sư một đạo thượng duy nhất công nhận thần linh. Vì vậy, từ sâu trong nội tâm đến xem, liền theo chân bọn họ những người này là hoàn toàn xa lạ. Bởi vì ở trong lòng bọn họ chính giữa vẫn tồn tại một cái giới hạn. Điều này giới hạn chính là thần theo chân bọn họ những người phàm tục là không thể nói nhập là một. Cũng là không có khả năng đi chung với nhau, đây chính là thượng vị giả bi ai. Thượng vị giả, bởi vì tự thân cấp bậc quá cao, đã là mất đi coi như phàm nhân một bộ phận quyền lợi. Thì không cách nào đạt được giống như phàm nhân hình thái xã hội thể nghiệm và bạn quan hệ. Đối với cái này cái, Ngô Thần thật là không biết nên cảm thấy mừng rỡ đâu rồi. Cần phải cảm thấy bi ai, nhưng là, hắn cũng không nói gì, bởi vì đổi lại là hắn, ở gặp loại chuyện này thời điểm, trong chốc lát cũng là khó mà kịp phản ứng. Tập trung ý chí, Ngô Thần không hề đi xem bọn hắn, mà là đối với Đan Thanh Tử đạo. Đan Thanh Tử, mở ra truyền tống đi, chúng ta cùng đi Thiên Vũ Đại Lục. Đan Thanh Tử cả kinh nói. Sư tôn, ngươi nói cái gì, ngươi phải về Thiên Vũ Đại Lục, những người khác cũng là đồng dạng khiếp sợ, vô thượng đan thần, là bực nào thân phận tôn quý, là tuyệt đối không thể nào bước vào giống như bọn họ Thiên Vũ Đại Lục loại giáp dưới này địa phương. Ngô Thần gật đầu, đúng, ở Thiên Vũ Đại Lục thượng, ta còn có chút không chuyện cần phải đi xử lý, nếu như vậy, vậy cũng tốt, sư tôn lời nói, Đan Thanh Tử là tuyệt đối sẽ không nói nửa câu, phục tùng vô điều kiện, chương 1803, trở lại bối thần viện. Sư tôn hắn thật đúng là... Mình và Đan Thanh Tử hai người chạy ra, ném xuống như vậy một đống lớn sự tình cho chúng ta. Thật là quá không chịu trách nhiệm, Đan Thần Điện, Thiên Lam Tử cùng Hồng Hải hai người đều tại, truyền tống trong đại điện sự tình, bọn họ dĩ nhiên là biết, không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Hồng Hải gật đầu, đạo, ta cũng cảm thấy sư tôn quá mức, nhưng là, tức giận thuộc về tức giận, bọn họ lại có thể làm gì chứ, Ngô Thần cùng Đan Thanh Tử đã đi, chẳng lẽ còn có thể đi đem bọn họ đoạt về ấy ư? Huống chi, Ngô Thần nhưng là bọn họ sư tôn. Cho dù là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng đều là không dám đuổi theo bọn họ. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là thở dài, biểu thị không thể làm gì. Trên thực tế, Ngô Thần sở dĩ mang theo Đan Thanh Tử, là từ hai phương diện cân nhắc. Thứ nhất, là nghĩ đem hắn ở bối thần viện bên trong những thứ kia thân bằng hảo hữu giao phó cho hắn. Hắn là đệ nhất đan thánh, cửu giai luyện đan sư, có đầy đủ năng lực đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Hơn nữa, hắn là đệ tử của hắn, là hắn tín nhiệm nhất một người trong, đem những người đó giao cho hắn. Hắn là khẳng định yên tâm, một người khác mục đích đâu rồi, liền là muốn cho Đan Thanh Tử cảm ngộ một chút còn lại một ít lối sống. Nhìn xem có thể hay không đối với hắn con đường chứng đạo sinh ra tác dụng. Đan Thanh Tử bây giờ tu vi, đã là đến gần vô hạn với chân thần cảnh, chỉ cần một cái tiểu tiểu khiết máy, đó là có thể chứng đạo, trở thành chân thần cảnh cường giả. Chính là từ hai phương diện này cân nhắc, hắn mới có thể dẫn hắn đi Thiên Vũ Đại Lục. Đương nhiên, ở đan giới truyền tống đại điện trong kho tài liệu, là một hữu Thiên Vũ Đại Lục tin tức liên quan. Địa lý tọa độ cũng không biết, bất quá, đây chính là không làm khó được Ngô Thần, nếu không có tọa độ, vậy thì một tọa độ chứ, hắn là từ Thiên Vũ Đại Lục đến, đối với Thiên Vũ Đại Lục ở trong vũ trụ vị trí. Hắn là như lòng bàn tay, không gian truyền tống, đây là vũ trụ trong thiên địa nhanh nhất một loại truyền tống phương thức. Cho dù là ở vũ trụ bên bờ, thông qua không gian truyền tống, cũng là có thể nhanh chóng đến, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng địa điểm cùng đủ nhiều năng lượng. Chỉ vài ngày sau, bọn họ liền thông qua không gian truyền tống. Trở lại Thiên Vũ Đại Lục, đây là Thiên Vũ Đại Lục khí tức, chúng ta rốt cuộc trở lại, cảm ứng được Thiên Vũ Đại Lục khí tức, trong lòng mọi người đều là kinh hỉ như điên, lần này đi tham gia đan thần thế giới bôi cuộc so tài. Bọn họ hao tốn đi thời gian, đã là có nửa tháng, bọn hắn bây giờ rốt cục thì trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Bọn họ làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ đây? Hạ xuống, ở Trung Châu lựa chọn một khối rộng lớn khu vực không người. Tất cả mọi người đều là đáp xuống nơi này, nhìn một chút những người này, Ngô Thần Đạo, Đan Thanh Tử, mang theo Đông Huyền Vực người, chúng ta đi Đông Huyền Vực đi. Được, Đan Thanh Tử thủ vung lên, những Đông Huyền Vực đó các luyện đan sư còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền bị trực tiếp cho mang đi, những địa phương khác người thấy vậy, tất cả đều là không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng rất muốn có người thay đi bộ. Lời như vậy, có thể thật to tiết kiệm thời gian, đi tới Đông Huyền Vực địa giới sau, cùng trước ở Trung Châu tình huống như thế, đem những người khác lựa chọn một cái trống trải địa phương để xuống. Sau đó, Ngô Thần cùng Đan Thanh Tử mang theo Vân Trung Hạc cùng Đường Tập. Một nhóm bốn người chạy thẳng tới bối thần giới đi, còn không chờ bọn họ đến bối thần giới, bọn họ liền mơ hồ cảm giác một tia dị thường. Lúc đầu, bọn họ cũng không hề để ý, cho đến khi bọn hắn đến bối thần giới ngoại mặt thời điểm. Bọn họ mới là phát hiện vấn đề, bởi vì bọn họ nhìn thấy, ở bối thần giới ra, lại là có một tầng cường đại phong ấn kết giới. Tầng này phong ấn kết giới, lực lượng thập phần cường đại, có thể đủ bán thần cấp bên dưới bất luận kẻ nào ra vào bối thần giới. Ngô Thần bọn họ dừng lại, nhìn tầng này kết giới, đạo, thật là kỳ quái, bối thần giới ra, tại sao có thể có một đạo khổng lồ như vậy kết giới đây? Đan Thanh Tử nhìn một hồi, đạo, sư tôn, có muốn hay không ta xuất thủ phá tầng này kết giới? Ngô Thần cau mày một cái, nhìn tầng này kết giới, đem bối thần giới vững vàng vây khốn, hắn biết, nếu như không đánh vỡ tầng này kết giới lời nói, phòng trường bọn họ đều là không cách nào đi vào, được, đánh vỡ đi, Đan Thanh Tử gật đầu một cái, bay đến kết giới trước mặt. Giơ tay lên, đặt ở kết giới phía trên, lập tức, từ trong kết giới truyền ra một cổ cường đại xích lực. Phải đem Đan Thanh Tử cho đuổi ra ngoài, nhưng là, Đan Thanh Tử người thế nào, bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa chứng đạo tồn tại, há lại sẽ bị kết giới này cho ngăn trở đây, cho ta toái. Đan Thanh Tử hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, xuyên thấu qua cánh tay, đưa vào trong kết giới, cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng, kết giới lập tức run rẩy. Bộc phát ra một loại cường đại ba động, điên cuồng ngoạ nguậy, chống đỡ Đan Thanh Tử lực lượng. Bất quá, Đan Thanh Tử lực lượng, như thế nào cái gì hư? Kết giới này lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là tại hắn lực lượng trước mặt, vẫn là không chống đỡ được. Giữ vững sau một phút, phanh, một tiếng, hoàn toàn nát bấy, hóa thành hư vô, chỉ bằng này một ít lực lượng, cũng muốn ngăn trở thánh. Nói vớ vẩn, Ngô Thần nhìn một chút, đột nhiên, hắn cảm ứng được có người tới, người nào dám đánh phá ta thái nhất môn kết giới, không muốn sống sao? Một đội người bay tới, nhìn Ngô Thần bọn họ, khí thế hung hăng, ba gã truyền kỳ cảnh, bảy tên hóa long cảnh, Ngô Thần tảo những người này liếc mắt, từ trong những người này, hắn phát hiện ba gã truyền kỳ cảnh cường giả, bảy tên hóa long cảnh cường giả, ngoài ra còn có tinh cực cảnh tu sĩ trong đó một số. Một chi đội ngũ như vậy, bắt được Đông Huyền Vực mà nói, đã coi như là rất không tồi, đây là bối thần giới, các ngươi thái nhất môn vì sao ở chỗ này thiết lập kết giới. Một tên truyền kỳ cảnh lão giả trên dưới quan sát Ngô Thần. Hắn không cách nào nhìn thấu hắn tu vi thật sự, nhưng là nhìn một cái hắn trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến không phải là cái gì tu sĩ cường đại, nơi này bây giờ là bối thần giới, nhưng là rất nhanh thì không phải là bối thần giới, mà là thuộc về chúng ta thái nhất môn. Ngô Thần sầm mặt lại, chẳng lẽ nói, bối thần viện xảy ra chuyện sao? Ở Ngô Thần trong bốn người tảo một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi ở trong Mây Hạc trên người, đạo, ngươi là Vân Trung Hạc đi, bối thần viện lục giai luyện đan sư. Hắn cũng không nhận ra Ngô Thần, nhưng là lại nhận biết Vân Trung Hạc. Đây là bối thần viện lục giai luyện đan sư, ở nơi này Đông Huyền Vực bên trong, đó là không người không biết, không người không hiểu. Vân Trung Hạc đạo, ngươi là thái nhất môn thái thượng trưởng lão Mục Vân Chuyên Cần đi. Mục Vân Chuyên Cần gật đầu, hiếm thấy, Vân Đại Sư còn nhớ ta. Vân Trung Hạc đạo, Mục Vân Chuyên Cần, các ngươi không có ở đây thái nhất môn đợi, tới ta bối thần viện làm chi? Mục Vân Chuyên Cần đạo, Vân Đại Sư, ta niệm tình ngươi là một gã thân phận tôn quý luyện đan sư. Không cùng ngươi làm khó, chỉ cần ngươi đáp ứng tiến vào ta thái nhất môn. Ta thái nhất môn nhất định sẽ cho ngươi ưu đãi đãi ngộ. Tuyệt đối so với bối thần viện tốt hơn. Chương 1804, bối thần viện khó khăn. Thật là đáng ghét con ruồi. Ngô Thần chậm rãi đi tới. Đạo, trả lời ngay, các ngươi thái nhất môn tại sao lại xuất hiện ở đây bối thần giới ra? Tiểu tử, càn rỡ, dám đối với chúng ta như vậy thái thượng trưởng lão nói chuyện. Một người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đất đánh ra, xông thẳng hướng Ngô Thần. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái tát ra. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống, từ nơi này không gian té xuống. Cao thủ, Mục Vân Chuyên Cần đám người sắc mặt biến đổi, trung niên nhân này dù nói thế nào, cũng là một gã hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả. Lại cứ như vậy bị một cái tát cho tát bay, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một tên cường giả. Ngô Thần đảo mắt nhìn mọi người, Từ những người này xuất hiện ở nơi này, hắn liền mới có thể biết, Bối Thần Viện tuyệt đối là xảy ra chuyện, nếu không, tuyệt đối sẽ không mặc cho Thái Nhất Môn người ở chỗ này dính vào. Đan Thanh Tử, nơi này sự tình, liền giao cho ngươi, dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, đã là tiến vào Bối Thần giới bên trong. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Vân Chuyên cần hét lớn một tiếng, giơ tay lên, thúc giục lực lượng, chuẩn bị công kích Ngô Thần. Lão đầu, ngươi là nghĩ tưởng công kích sao? Đột nhiên, một cổ cường đại khí thế, đột nhiên bao phủ xuống, Mục Vân Chuyên cần thân thể ngay lập tức sẽ bị đè xuống. Đây là, bán thần cảnh cường giả, hai gã khác truyền kỳ cảnh cường giả cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoảng sợ nhìn Đan Thanh Tử, thế nào cũng không nghĩ ra, người này lại là một tên bán thần cảnh cường giả. Vào giờ phút này, Đan Thanh Tử đã sớm đem chính mình luyện đan sư quần áo trang sức cho loại trừ, đổi thành bình thường quần áo, bởi vì lấy Đan Thanh Tử cửu giai luyện đan sư hình thái xuất hiện ở đây Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận oanh động to lớn. Mục Vân Chuyên Cần cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tên này nhìn qua giống như là một người thanh niên như thế người, lại là một gã bán thần cảnh cường giả, đây chính là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Vị tiền bối này, chúng ta là Thái Nhất Môn người. Chắc hẳn tiền bối hẳn nghe nói qua chúng ta Thái Nhất Môn. Mục Vân Chuyên cần trực tiếp báo ra Thái Nhất Môn danh hiệu, liền là muốn cho đối phương sinh ra kiêng kỵ, để cho đối phương không dám ra tay với bọn họ. Nhưng là, hắn lần này nhưng là sai, bởi vì bọn họ đối mặt là Đan Thanh Tử, đan thánh cấp bậc tồn tại, ta đối với các ngươi cái gì Thái Nhất Môn không có hứng thú. Các ngươi hay là đi chết đi. Đan Thanh Tử giơ tay lên, một cổ lực lượng trực tiếp đánh ra, phóng ra, nhanh chóng xông về bọn họ, mau lui lại. Mục Vân Chuyên cần bọn họ sắc mặt hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, Đan Thanh Tử nói ra tay tựu ra tay, lấy thực lực bọn hắn, cho dù là toàn bộ cộng lại, đều không thể là Đan Thanh Tử đối thủ, cho nên, bọn họ bây giờ cũng chỉ có một con đường, đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Tệ hại, thân thể không động đậy, chợt, bọn họ phát hiện, thân thể bọn họ, đột nhiên sẽ không động, căn cũng không cách nào nhúc nhích, là bị lực lượng nào đó áp chế. Sau đó, Đan Thanh Tử lực lượng, phóng xạ mở, giống như sóng lớn một dạng đem thân thể bọn họ bao phủ lại. Bên kia, Vân Trung Hạc cùng Đường Tập hai người thật là kinh ngạc đến ngây người. Ở nơi này nhiều chút Thái Nhất Môn nhóm người bên trong, có thể là có truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng là, bọn họ ở Đan Thanh Tử thủ bên trong, nhất định chính là con gà con như thế, căn bản liền không có nửa điểm nhi lực sát thương, trực tiếp liền bị phai mờ xuống. Đan Thanh Tử lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi, đi, giải quyết đáng ghét con ruồi. Đan Thanh Tử vung tay lên, mang theo hai người, cũng là xông vào Bối Thần giới bên trong. Bối Thần giới, vào giờ phút này, đã là thật to biến hóa bộ dáng, nguyên tồn tại ở bốn phía những quốc độ đó, địa khu, cao sơn, con sông những thứ này đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ là hóa thành một vùng đất cằn cỗi, trong không khí, loáng thoáng còn có thể nghe đến mùi khói thuốc súng đạo. Rất rõ ràng là bị thứ gì cho cưỡng ép phá hủy. Nhìn đến đây, Ngô Thần trong lòng cảm giác nặng nề, cái loại này không rõ dự cảm càng nghiêm trọng hơn. Bối Thần viện, tuyệt đối là ra cái gì thiên chuyện lớn, không có dừng lại lâu, Ngô Thần tăng thêm tốc độ. Hướng khu vực trung tâm bay đi. Khu vực trung tâm, nơi này là Bối Thần viện vị trí. Dĩ vãng, Bối Thần viện là một cởi mở địa phương, vô số đệ tử ở chỗ này tu hành, tăng lên thực lực của chính mình, khiến cho nơi này trở thành một danh xứng với thực thánh địa. Nhưng là, bây giờ thế nào, nơi này lại là trở thành một làm người tuyệt vọng địa phương. Không biết có bao nhiêu đệ tử, gặp phải vô tình sát hại, vô tận tiên huyết, đem một miếng đất nhuộm thành đỏ ngầu. Thái Nhất Môn, ta và các ngươi hợp lại, một tên đệ tử trong tay trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay phát ra sáng lạc ánh sáng, xông thẳng mà xuống, đánh ra, chết đã đến nơi còn dám ngoan cố kháng cự. Ba gã Thái Nhất Môn đệ tử xông lại, lực lượng cường đại, xông thẳng mà ra, hung hăng đánh vào kia trên người. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp từ trên bầu trời mới ngã xuống, mắt thấy thì không cách nào sống. Đại điện, nơi này là Bối Thần viện thần thánh nhất địa phương, cũng là Bối Thần viện là cơ mật nhất địa phương, hàm chứa Bối Thần viện bí mật nhất. Vào giờ phút này, ở đại điện ra trên quảng trường, không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão hội tụ ở chỗ này, bọn họ đều là nhìn bầu trời, ở trong bầu trời, có một cái to lớn lồng bảo hộ, bao phủ toàn bộ quảng trường, cái lồng bảo hộ này, chính là Bối Thần viện hộ viện đại trận, hộ viện đại trận, Bối Thần viện một đạo phòng tuyến cuối cùng, là Bối Thần viện nhiều lần để chống ngoại địch xâm phạm vững chắc bình chướng. Thừa tái toàn bộ Bối Thần viện người hy vọng, bình thường thời điểm, hộ viện đại trận thì sẽ không mở ra, một khi mở ra, nhất định là đến sống còn thời khắc mấu chốt, mà nay, hộ viện đại trận đã mở ra. Liền đại biểu Bối Thần viện đã là đối mặt sống còn khảo nghiệm. Trong bầu trời thỉnh thoảng truyền ra rầm rầm thanh âm, mỗi lần âm thanh âm vang lên, hộ viện đại trận liền muốn run rẩy kịch liệt một chút. Lực lượng kinh khủng không ngừng đánh đến hộ viện đại trận, muốn đem đại trận này cho đánh vỡ. Hai vị thái thượng trưởng lão, hộ viện đại trận sắp không chống đỡ nổi nữa, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Giữa không trung lơ lửng lưỡng danh lão giả, lưỡng danh lão giả, chính là Bối Thần Viện Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân. Truyền kỳ cảnh cường giả, lúc này, bọn họ ánh mắt, cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm không chung, nhìn của bọn hắn hộ viện đại trận, ánh mắt cực đoan ngưng trọng, Thái Nhất Môn thật là hèn hạ vô sỉ, lại thừa dịp viện chủ trọng thương đang lúc, cuối cùng xuất thủ tập kích chúng ta Bối Thần Viện, thật là uổng là ta Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa đứng đầu. Huyền Minh Thượng Nhân vô cùng phẫn uất, cặp mắt cũng bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, trước đừng để ý nhiều như vậy, hay lại là phải nghĩ thế nào ứng đối Vô Cực cái lão già đó đi. Cái lão gia hỏa này, quả thực quá mạnh mẽ, sợ rằng viện chủ đại nhân ở, đều không phải là đối thủ của hắn. Chương 1805, tuyệt vọng, Vô Cực, ngươi coi là thật muốn tiêu diệt ta Bối Thần Viện ấy ư? Ngươi sẽ không sợ đưa tới còn lại tiên đạo tông phái liên hiệp vây công sao? Thiên Trì Thượng Nhân tức giận hét lớn, lúc này, từ trong bầu trời truyền ra một cái thanh âm, Bối Thần Viện như vậy tàng ô nạp cấu nơi, cũng sớm đã hoàn toàn hủy diệt, không nên lại tồn tại ở trên cái thế giới này. Huyền Minh Thượng Nhân giận tím mặt, hoang đường, ta Bối Thần Viện tự nhận tuân theo thiên mệnh, lấy tiên đạo hiệp nghĩa làm đầu, từ chưa bao giờ làm bất kỳ thương thiên hại lý chuyện. Vô Cực, ngươi không muốn hướng ta Bối Thần Viện trên người tát nước dơ. Nói bậy nói bạ, các ngươi Bối Thần Viện từ hôm nay trở đi, cũng chưa có lại tất yếu tồn tại. Hỏa ly chung, một đám lửa hừng hực diễm, hung hăng rơi xuống, trực tiếp là đánh vào ở hộ viện phía trên đại trận. Đến, hộ viện đại trận cũng đã là không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã, bây giờ lại gặp thiên giai linh bảo hỏa ly chung công kích. Lại nơi nào có thể đủ chịu được đâu rồi, trực tiếp chính là bị nát bấy. A, ở hộ viện đại trận phá toái một sát na, toàn bộ không gian đều là run rẩy, mọi người kêu thảm thiết, đều là bị chấn động, trực tiếp ngã quỵ, ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão cũng giống như vậy, bị chấn té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn chính là không chống đỡ được, hộ viện đại trận toái, lúc này, thật là xong đời, nhìn thấy hộ viện đại trận phá toái, trong lòng mọi người có là vô cùng tuyệt vọng, liền hộ viện đại trận một tầng cuối cùng bình chướng cũng nát bấy. Bọn họ còn có thể có cái gì hy vọng nào sao? Mạt Nhật, thật muốn tới sao? Huyền Minh Thượng Nhân cùng Thiên Trì Thượng Nhân hai người trầm thống thở dài một tiếng. Có lẽ, lần này, bọn họ Bối Thần Viện thật là khó thoát tại kiếp. Hạ U Lan một đôi mắt, cũng là đang ngó chừng không chung. Bây giờ, thật sự có hy vọng, đều là hóa thành hư vô. Chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có vô tận hủy diệt. Sư muội, ngươi bây giờ ở nơi nào? Giờ khắc này, trong lòng nàng ràng buộc người, không phải là chồng của nàng, mà là sư muội của nàng Thuấn Nhan. Từ lần trước thiên trác cuộc so tài sau khi kết thúc, sư muội liền theo chân bọn họ tách ra, không biết đi chỗ nào, cũng không biết ở nơi nào. Đến, nàng đang còn muốn Bối Thần Viện chờ mình sư muội, nhưng là bây giờ đến xem, nàng là đợi không được. Bất quá, nàng trong lòng là có an ủi, mặc dù nói nàng chẳng mấy chốc sẽ chết, nhưng là sư muội nàng tránh thoát kiếp nạn, không có bỏ mạng, chỉ cần sư muội còn sống, kia liền không có vấn đề gì. Không biết Ngô Thần ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong thành tích như thế nào đây. Trong nhấp nháy, một người khác bóng người cũng là hiện lên trong đầu của nàng, người nọ là bọn họ Bối Thần Viện từ trước tới nay kiệt xuất nhất cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Có không ai sánh bằng thiên phú, trước đây không lâu thiên trác đại tái thượng, càng là nhận làm hết tân nhân vương cùng hạng nhất vị. Mà lần này Vô Cực chân nhân sở dĩ nhằm vào bọn họ Bối Thần Viện, muốn tiêu diệt bọn họ Bối Thần Viện, một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Ngô Thần, bởi vì hắn tồn tại, bọn họ Bối Thần Viện lấy được rất nhiều chỗ tốt, đạt được rất nhiều không tưởng được tài nguyên, mà ở những tư nguyên này ủng hộ bên dưới, bọn họ Bối Thần Viện thực lực tăng trưởng rất nhanh, để cho Vô Cực chân nhân cùng Thái Nhất Môn nhìn thấy uy hiếp, cho nên mới muốn tới hủy diệt bọn họ Bối Thần Viện, ngăn cản bọn họ Bối Thần Viện quật khởi, để tránh uy hiếp được bọn họ Thái Nhất Môn địa vị. Nghĩ đến Ngô Thần, Hạ U Lan không khỏi cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, bởi vì Ngô Thần thiên tư cực kỳ mạnh mẽ, tu vi và thực lực tăng trưởng quả là nhanh được không tưởng tượng nổi. Bọn họ những người này chết đó cũng không quan trọng, chỉ cần có Ngô Thần ở, Ngô Thần còn sống, bọn họ Bối Thần Viện sẽ chả có xây lại hy vọng. Lấy Ngô Thần tư chất, tin tưởng trải qua không lâu lắm, chính là có thể vượt qua Vô Cực chân nhân, đến lúc đó, hắn là nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù, hy vọng ngươi có thể ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong thắng được ưu dị thành tích. Lấy Ngô Thần tư chất, cùng với hắn ở liền chàng tái sự chi trong, biểu hiện, Hạ U Lan là tuyệt đối tin tưởng, Ngô Thần hắn là có thể ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong thắng được ưu dị thành tích. Thậm chí là cơ duyên đủ lời nói, có thể bị đan thần cho nhìn trúng, trở thành vô thượng đan thần đệ tử thân truyền, đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Ha ha ha, Thiên Tinh, ngươi một cái lão gia hỏa, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Bối Thần Viện kết quả còn có thể hay không thể lại tiếp tục sống sót. Giết cho ta, không chừa manh giáp. Vô Cực chân nhân cười ha ha, trong mắt vô cùng dữ tợn, đã là hóa thành đáng sợ ác ma. Dạ tông chủ, bên ngoài vô số Thái Nhất Môn người đã sớm chờ đến không nhịn được, thấy hộ viện đại trận phá toái, mỗi một người đều là lao xuống, giống như là từng cái hấp huyết quỷ, thấy vô tận huyết dịch như thế, nhiệt huyết dũng động, nhìn những thứ này thái nhất môn người hung tàn mà khát máu ánh mắt. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, đã là đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, bọn hắn bây giờ, đã là vô lực lại đi đối kháng, bởi vì bọn họ lực lượng, sớm đã dùng ở hộ viện phía trên đại trận, bây giờ đại trận đã phá, bọn họ lực lượng, cũng là bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể là thớt thịt cá, mặc người chém giết, phanh, nhưng là, những thứ này thái nhất môn người còn không có đáp xuống. Đột nhiên liền bị không biết tên cường đại công kích, từng cái bị đánh bay ra ngoài, một ít thực lực không đủ người, thậm chí là bị sống sờ sờ động chết. Cái gì? Trong bầu trời, vô cực chân nhân đất mở to hai mắt, trong lòng cực kỳ giật mình, không nghĩ tới, ở thời điểm này, vẫn còn có người dám cùng bọn họ thái nhất môn áy náy. Cùng bọn họ thái nhất môn đối nghịch, trên đất, thiên trì thượng nhân cùng huyền minh thượng nhân bọn họ cũng giống như vậy. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng, bọn họ bối thần viện lần này là khó thoát tại kiếp. Nhưng là chưa từng nghĩ, ở thời điểm này, còn có người ra tay trợ giúp bọn họ, là ai cứu chúng ta? Ánh mắt khắp nơi rong ruổi, tìm tung tích người kia, nhưng là, bọn họ nhưng là kinh ngạc phát hiện, bọn họ căn chính là không tìm được, không biết rốt cuộc là người nào ở ra tay trợ giúp bọn họ. Người nào, cho thần ra, vô cực chân nhân tức giận hét lớn, đang lúc này, từ trong không gian truyền tới một cái thanh âm, ngươi, xứng sao thần cái này tự xưng, vô cực chân nhân giận dữ, hắn như thế nào nghe không ra, người nọ là đang cười nhạo cùng giễu cợt hắn, đơn giản là tội ác tày trời, tiểu tử, giấu đầu lòi đuôi coi là anh hùng gì hảo hán. Có chuyện ngươi tự ra đến, thần nhất định phải đưa ngươi lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, vô cực chân nhân cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Hắn cảm thấy, chính mình tôn nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích, hôm nay, nếu như hắn không đem người này giải quyết xuống, tất thành vì hắn sau đó trên con đường tu luyện một đạo chướng ngại vật. Thậm chí có khả năng diễn biến thành làm tâm ma, ngăn chặn hắn con đường chứng đạo, ngươi đã nghĩ tưởng nhìn thấy ta, vậy thì như ngươi mong muốn tốt, giữa không chung, một đạo nhân ảnh xuất hiện, nhìn đạo nhân ảnh này. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, chương 1806, Ngô Thần đến, Ngô Thần, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, người này, ở tại bọn hắn bối thần viện, là tuyệt đối truyền kỳ, bọn họ bối thần viện từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, vì bọn họ bối thần viện tranh rất nhiều vô thượng vinh dự. Có thể nói như vậy, bây giờ đang ở bọn họ bối thần viện bên trong, Ngô Thần uy danh, đó đã là với viện chủ không phân cao thấp. Mà lấy hắn thật sự lộ ra thiên tư cùng thực lực đến xem. Bán thần cảnh một cảnh giới, là căn liền không làm khó được hắn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, Ngô Thần, ngươi không nên trở về tới. Hạ U Lan nhưng là thở dài, thực vậy, Ngô Thần tư chất, là phi thường nghịch thiên, lấy hắn ở trên trời trác cuộc so tài chi trong, biểu hiện, có thể nhất định là, bán thần cảnh bên dưới người, là không người nào có thể địch nổi hắn, bất quá, lần này hắn gặp được đối thủ, chính là Thái Nhất Môn Tông Chủ. Vô thượng bán thần cảnh cường giả, cũng là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực người mạnh nhất. Trưởng khống thiên giai linh bảo hỏa ly chung, thực lực sâu không lường được, cơ hồ là không người có thể địch. Cho nên, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, muốn đối phó vô cực chân nhân, đó là căn không có nửa điểm nhi hy vọng. Đi lên lời nói, chỉ có một chữ, kia chính là cái chết, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, nhìn thấy Ngô Thần, vô cực chân nhân cuồng nộ, đã từng, ở tại bọn hắn thái nhất môn bên trong tiên đạo thánh địa trao đổi trên đại hội. Hắn liền đã từng là muốn hạ thủ tiến hành chu diệt, nhưng là lại để cho hắn cho chạy mất, sau đó, hắn đi Trung Châu, ở Trung Châu trên đất, vén lên to đại phong lãng, chúng liền châu đệ nhất nhân Hoàng Phổ Trường Hận đều không phải là đối thủ của hắn, thành vì bọn họ thiên vũ đại lục thiên bi hạng bảng hạng nhất. Những thứ này, cũng vẫn không tính là, ở mấy tháng trước tiến hành thiên trác đại tái thượng, người này biểu hiện càng là để cho người cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cuối cùng thắng được thiên trác cuộc so tài hạng nhất. Thực lực siêu cường, đáng sợ cực kỳ, như vậy, vô cực chân nhân chính là biết, Ngô Thần người nọ là tuyệt đối không thể lưu, người này tốc độ phát triển quả thực quá nhanh. Thật sự nếu không chọn lựa một ít các biện pháp tiến hành áp chế. Như vậy, chờ đợi bọn họ thái nhất môn, đem là tuyệt đối hủy diệt, cho nên, hắn mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem chọn cái bối thần viện tiêu diệt lại nói, Ngô Thần đối với vô cực chân nhân là trực tiếp xem nhẹ. Ánh mắt của hắn đi xuống mặt nhìn, từng cái quét qua đầy tớ, cuối cùng hắn nhìn về phía Hạ U Lan, đạo, U Lan sư tỷ, ngươi không sao chứ, bất cứ lúc nào, vô luận địa phương nào, Hạ U Lan đều là hắn U Lan sư tỷ, đây là không nghi ngờ chút nào. Hạ U Lan thở dài, đạo, Ngô Thần, ngươi thật không nên trở về tới, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, cho dù là trở lại, đó cũng là vô sự vô bổ, ngược lại nhưng là sẽ đem bọn họ bối thần viện thật sự có hy vọng cũng cho tống táng. Nếu như hắn chết nơi này lời nói, như vậy, xây lại bọn họ bối thần viện, vì bọn họ những người này chuyện báo cừu. Cũng chỉ có rơi vào sư muội trên người, thiên trì thượng nhân cùng huyền minh thượng nhân hai người liếc nhau một cái. Với nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó chống đỡ khởi thân thể, không để ý tự thân đau đớn, từ từ đứng lên, Ngô Thần, ngươi nhanh lên rời đi, chúng ta cho ngươi ngăn lại vô cực, ngươi mau rời đi, hai người đồng thời nói, Ngô Thần xem bọn họ, trong lòng rất là làm rung động, cho dù là đến loại trình độ này, hai vị lão nhân đầu tiên nghĩ đến, vẫn là phải hắn rời đi, lấy chính bọn hắn thân thể, vì hắn để ngăn cản vô cực chân nhân, bất quá, hắn Ngô Thần là người nào, vô thượng đan thần, gặp sự tình, thì như thế nào sẽ lùi bước đây, hưu, đang lúc này, trong bầu trời quang mang chớp diệu, lại là một người đáp xuống, không đúng, xác thực nói là ba người, Vân Viện Phó, nhìn thấy bọn họ, Bối Thần Viện người đều là la hoảng lên, trong ba người, có hai người cũng là bọn hắn Bối Thần Viện người, bọn họ đều là bọn họ Bối Thần Viện luyện đan sư. Đại biểu bọn họ Bối Thần Viện đi tham gia lần này đan thần thế giới bôi cuộc so tài. Bây giờ thấy bọn họ, vậy thì chứng minh, đan thần thế giới bôi cuộc so tài đã chấm dứt, không nên trở về đến, các người cũng không nên trở lại a. Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân hai người đều là không ngừng lắc đầu. Bọn họ Bối Thần Viện, bây giờ đã là gần như nhanh muốn tiêu diệt, cho dù ai tới đều là không chỗ dùng chút nào, ngược lại chỉ có thể gia tăng bọn họ Bối Thần Viện thương vong số người. Tại sao có thể như vậy? Vân Trung Hạc cùng Đường Tập bọn họ xem rốt cục tiếp theo cắt. Cũng là hoàn toàn bị trấn áp, bọn họ tới là ôm vô cùng kinh hỉ tâm tình trở lại. Nhưng là, sau khi trở lại bọn họ sở chứng kiến cảnh tượng, nhưng là để cho bọn họ thất kinh, hai người từ giữa không trung đáp xuống, lập tức cho hai vị thái thượng trưởng lão bắt mạch, cho bọn hắn làm chữa trị. Ha ha ha, rất tốt, hôm nay ta vừa vặn đem bọn ngươi cho một lưới bắt hết. Hoàn toàn diệt tuyệt các ngươi Bối Thần Viện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên